Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 188, cũng chỉ mấy trăm triệu đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu theo Lưu Kiệt cô hai một câu nói này. Nhất thời liền nâng lên chiến tranh giữa nữ nhân, chính là à, Mộ Hoa. Nhà các người Lưu Kiệt bây giờ đang làm gì công tác đâu? Làm sao có thể như thế xa xỉ? Hồ Mộ Hoa trong mắt sắc bén chớp mắt. A, nhi tử ta bây giờ tự gây dựng sự nghiệp mở công ty. Chút tiền này, đối với hắn mà nói, chẳng qua là mưa bụi. Nghe vậy, những thứ này thất đại cô bát đại di trong mắt khiêu khích ý liền rất nặng. Ngồi ở tôn vị lên Lưu Kiệt đại cữu. Đây là một cái mập mạp người đàn ông trung niên, ngày thường phát biểu rất có chỉ điểm giang sơn ý nghĩa. Nghe được Lưu Kiệt ở gây dựng sự nghiệp nói, đại cữu ý vị sâu xa nói, Hoa Hạ bây giờ kinh tế thị trường cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Gây dựng sự nghiệp có mấy cái có thể thành công? Tiểu Kiệt à, đặc biệt là ngươi loại này mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Đầy bầu nhiệt huyết đi gây dựng sự nghiệp, đem thành công nghĩ cũng quá dễ dàng. Lưu Kiệt trong lòng có chút khinh thường. Hắn đại cữu vẫn luôn là một bộ đầy bụng kinh luân dáng vẻ. Trên thực tế, chẳng qua là ngày thường thích xem tin tức, lấy được một ít một chiều tin tức, chỉ thích khắp nơi thổi phồng. Ha ha, đại cữu, ta công ty tình huống trước mắt cũng không tệ lắm. Cảm ơn ngươi quan tâm. Lưu Kiệt lời nói này được khách khí, trên thực tế cũng không có đồng ý đại cữu giải thích. Nhưng là loại người này, nhất nghe không quen chính là người khác không chấp nhận hắn ý tưởng. Chỉ thích đem mình ý tưởng cường ra đến trên người khác. Sắc mặt lạnh xuống, Lưu Kiệt đại cữu nói, à, các người những người tuổi trẻ này à, vẫn là quá rộn ràng. Có một chút thành tích liền thỏa mãn. Tới, theo đại cữu cữu nói một chút. Ngươi làm là cái gì nghề? Công ty thể tính bao lớn? Lưu Kiệt vốn là không muốn nói những thứ này. Chỉ muốn có thể cùng các thân thích cùng nhau khoái trá ăn một bữa cơm. Để cho phụ mẫu tăng nở mặt. Nhưng là đại cữu đều như vậy tra hỏi. Hắn muốn không trả lời cũng không được. Công ty chúng ta trước mắt là làm đồ cổ nghề nghiệp. Thị trường chính là ở Nam Bộ Biên Thùy thành phố Thanh Lãng. Bên kia đồ cổ nghề tương đối phát đạt. Công ty mới vừa khởi bước. Thể không nhiều lắm. Cũng chỉ mấy trăm triệu đi. Lưu Kiệt nói đúng lời thật. Mấy trăm triệu công ty. Thể tính quả thật không lớn. Đặt ở thành phố Thanh Lãng tới xem. Công ty Ngọc Kiệt mặc dù thế không thể đỡ. Nhưng vậy vừa mới bắt đầu đưa vào hoạt động không lâu. Và tứ đặt gia tộc và hết thảy những thứ khác xí nghiệp lớn so sánh. Thật chỉ tính là công ty nhỏ. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt nói ra lời này. Toàn bộ trên bàn cơm nhất thời an tĩnh lại. Cũng chỉ mấy trăm triệu đi. Những lời này, rất nhiều thân thích trong ý nghĩ lẩn quẩn. Bọn họ chỉ cảm thấy đầu có chút ngẩn ra. Lưu Kiệt đại cữu sắc mặt dị thường xuất sắc. Phảng phất có người ở hắn cái mông phía dưới thả mấy cây đinh thép như nhau. Mấy trăm triệu, các thân thích ánh mắt, đồng loạt rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Từng cái trợn to cặp mắt, thật lâu cũng không biết nên nói cái gì. Lưu Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Thế nào, các người cũng nhìn ta làm gì? Ta nói có vấn đề sao? Các thân thích trên mặt từng cái lộ ra lúng túng nụ cười. À ha ha, không có sao không có sao. Tiểu Kiệt à, quả nhiên là trưởng thành. Có tiền đồ, Mộ Hoa, ta đã sớm biết, người nhi tử khẳng định rất lớn tiền đồ. Đứa nhỏ nói, từ hắn khi còn bé, ta liền nhìn ra được hắn không đơn giản. Thật là cho nhà chúng ta làm vẻ vang à. Lưu Kiệt trong lòng bạch nhãn trực phiên, những thân thích này thích, thật đúng là không có chút nào nguyên tắc, mới vừa còn từng cái một nói chút gây khó khăn mà nói. Đối với Lưu Kiệt phần nhiều là hoài nghi thái độ, mà bây giờ thì lập tức biến sắc mặt, mỗi một người đều vỗ dậy Lưu Kiệt nịnh bợ tới. Ha ha, không hổ là ta ngoại xanh, thành phố Thanh Lãng đồ cổ nghề thị trường quả thật rất tốt. Tiểu Kiệt, ngươi rất thật tinh mắt, làm rất tốt, tương lai đem công ty làm được lớn hơn, cũng đừng quên nhà những thân nhân này cửa. Tới, đại cữu kính ngươi một ly. Lưu Kiệt đại cữu lại đứng lên, cầm một ly rượu khom người xuống kính Lưu Kiệt. Từ lễ phép, Lưu Kiệt vẫn là đứng lên và hắn uống một ly, nhưng trong lòng thầm nói, ngày thường nhà chúng ta gặp khó xử thời điểm, không gặp các người những thân thích này thích tới hỗ trợ. Bây giờ ngược lại là biết để cho ta không nên quên các ngươi. Lưu Kiệt coi như là hoàn toàn nhận thức được những thân thích này thích dối trá. Chỉ có số ít mấy cái thân thích là hết sức chân thành ở chúc mừng Lưu Kiệt. Lưu Kiệt đối với bữa tiệc này không có bao lớn hứng thú. Miễn cưỡng đối phó kết thúc sau đó, Lưu Kiệt lập tức liền mang theo Tần Hồng Ngọc Lưu. Lưu Kiệt mang Tần Hồng Ngọc ở bên trong huyện thành khắp nơi vòng vo. Nho nhỏ này một cái huyện thành, có thật nhiều Lưu Kiệt trung học thời đại nhớ lại, có thể mang người yêu cùng nhau đi qua đã từng là đường, nhớ lại thanh xuân năm xưa là một chuyện rất hạnh phúc. Đi đi, Lưu Kiệt phát hiện một nhà xây dựng tương đối sang trọng KTV. Toàn thân sửa sang phong cách nhìn như rất tân triều. Ở nơi này tuyến 18 thành phố nhỏ chính giữa, ngược lại là tương đối hiếm thấy. Tò mò, Lưu Kiệt nhìn một cái KTV tên chữ, cảm giác có chút quen mắt, hơi nhớ lại một chút. Lưu Kiệt nhớ tới, hắn ở thời điểm trường cấp 3 có một cái huynh đệ tốt. Tên là Sử Cường, tên kia, thời điểm trường cấp 3 một mực nhắc tới muốn mở một nhà KTV. Năm đó uống rượu với nhau khoác lác so thời điểm, Sử Cường hãy cùng Lưu Kiệt suy nghĩ kỹ mấy cái KTV tên chữ. Bây giờ nhìn lại, cái này KTV, chắc là Sử Cường mở. Cái này KTV là ta một người bạn học cũ mở. Chúng ta vào xem một chút đi. Lưu Kiệt hướng Tần Hồng Ngọc hỏi một chút. Tần Hồng Ngọc khôn khéo gật đầu nói, đều nghe ngươi. Hai người đi vào KTV chính giữa, vượt đi vào bên trong, Lưu Kiệt liền bộc phát hài lòng. Cái này KTV vô luận là sửa sang phong cách, vẫn là toàn thể phong cách, thả ở nơi này tuyến 18 thành phố nhỏ tới xem, đều là vô cùng vượt mức quy định. Xem ra thằng ngốc kia Mạnh vẫn có chút năng lực, làm cũng không tệ lắm. Lưu Kiệt trong lòng ngầm ám đồng ý. Một cái người đẹp phục vụ viên đi tới, mặt mỉm cười, hết sức khách khí nói, hoan nghênh đến chơi, xin hỏi hai vị còn có những bằng hữu khác sao? Lưu Kiệt lắc đầu nói, chúng ta liền hai người. Người đẹp phục vụ viên liền vội vàng nói, vậy thì đề nghị hai vị mở cái phòng riêng nhỏ đi. Hai người mà nói, không khí sẽ rất tốt. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Ở phía trước chiếc sau khi trả tiền, phục vụ viên đem hai người dẫn tới một cái phòng riêng chính giữa. Là hai người điều chỉnh thử tốt lắm dụng cụ, lại thân thiết đưa tới trái cây và bánh ngọt. Lưu Kiệt bộc phát hài lòng, nơi này phục vụ làm được không tệ. Hai vị, xin hỏi có còn cần gì không? Nếu như không có, ta liền không quấy rầy hai vị hưởng thụ tốt đẹp âm nhạc thời giờ. Người đẹp phục vụ viên lui đến, cửa vừa hỏi, Lưu Kiệt vội vàng nói, xin hỏi một chút, các người nơi này lão bản, có phải hay không kêu Sử Cường? Người đẹp phục vụ viên sững sốt một chút, rất ít có quý khách sẽ hỏi như vậy vấn đề, bất quá nàng vẫn là rất mau liền phản ứng lại. Đúng vậy, tiên sinh, xin hỏi ngài có vấn đề gì không? Lưu Kiệt mỉm cười nói, có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta theo hắn nhắn lời. Liền nói một cái kêu là Lưu Kiệt người. Ở phòng riêng cùng hắn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS.